Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 128, tuyên truyền. 2/3, pháo đài Thượng Hải. Nam số 1 Lưu Hải Ca có một câu kinh điển trích lời: muốn nói để ta đi đáp nặn một vai. Từ đầu với đuôi, bao quát đặc điểm, tính cách, mờ ám, khả năng xin lỗi, chính là cái này lời nói thật. Hiện giai đoạn tiểu thịt tươi không thể, hiện giai đoạn rất bận một ít lưu lượng minh tinh, ta dám xin thề đó là không thể, làm sao có thời giờ a? Sau đó một đống thông cảo khen hắn, bạn trên mạng nói lời nói thật can đảm lắm, yêu thích như vậy Lưu Hải Ca. Thoạt vừa nghe hình như không cái gì không đúng, thế nhưng vấn đề là nhiều như vậy công tác không đều là chính ngươi chọn sao? Ngươi biết rõ ràng chính ngươi không có cách nào ném vào, không có cách nào làm tốt, vậy ngươi còn tiếp những kịch bản này? Cầm giá trên trời thù lao phim còn có thể đem không chuyên nghiệp nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Một điểm không có tỉnh lại, lười nhác không truy cầu sinh hoạt không có sai, nhưng vì sao muốn làm thấp đi người khác nỗ lực đây? Một câu nói đánh chết chỗ có trẻ tuổi diễn viên. Trương Nhất Sơn, Lưu Hạo Nhiên, bao quát Thẩm Minh, vị nào không thể so ngươi tuổi trẻ, không thể so ngươi diễn kỹ tốt. Lẽ nào nhân ra liền thong thả, liền ngươi bận bịu, nói trắng ra chính là nghĩ kiếm nhanh tiền không muốn khổ cực tăng lên chính mình thôi. 749 cục, giảng giải đại khái là Trung Quốc dị năng cục quản lý, cố sự. Vương Tuấn Khải vỗ 9 tháng, đoàn kịch này trung gian còn đứt đoạn mất một lần bởi điện ảnh và truyền hình trời đông giá rét ảnh. Hưởng. Một nửa tài chính không thể đến vị, không quản như thế nào, Vương Tuấn Khải thái độ đặt tại kia. Hơn nữa lời này vẫn là Lô Xuyên nói, không phải chính hắn nói, mới lên cấp đám này tiểu thịt tươi, thái độ chuyên nghiệp không đến đen. Cũng đúng, đều là tiếp thu xong 9 năm giáo dục bắt buộc sau đó làm từng bước thi vào học viện. Biết mình muốn cái gì, không giống trước đám kia. Cấp 3 không tốt nghiệp liền xuất ngoại rồi, kiếm lời ít tiền, liền cảm giác mình trâu bò rồi. Thẩm Minh, sau đó ngươi liền phối hợp Trình Tiêu làm động tác liền được. Ngoặc kép, tốt, Minh Tử khổ bức phối hợp. Hắn mới phát hiện nữ nhân ở chụp ảnh thời điểm biểu hiện dục quả thực nổ tung. 3 giờ, Trình Tiêu đổi 6 bộ đồ trang, 6 tổ tạo hình, hoặc là đen như mực, hoặc là đỏ thẫm, hoặc là ngậm dài khói cột. Phúc đối với hắn phun ra một khẩu xương trắng. Mỗi người có các phong tình, mỗi người có các tư thái. Sau đó hưng phấn lôi kéo Trần Mạn các loại thảo luận. Còn phải lôi kéo Thẩm Minh làm một ít thăm hỏi vì phối hợp những kia đẹp đẽ hình ảnh. Lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là 15 năm đi. Hầm tỷ giới thiệu nàng là sư muội của ta. Để ta nhiều chăm sóc nàng. Ngoặc kép. Không có cảm giác gì. Nàng khi đó quá nhỏ. Hẳn là sau đó chậm rãi hàn huyên nửa năm. Hai bên quen thuộc rồi. Sau đó vỗ. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Mới xác định quan hệ. Công khai tình yêu. Giấu giếm hơn một năm đi. Sau đó thực sự nhịn không được rồi. Bởi vì thật nhiều người biết rồi. Đúng. Ai, cực hạn khiêu chiến, ngược lại chính là đem yêu đương trải qua nói một lần. Sau đó có chuyên môn văn tự công nhân viên phụ trách đội trường. Một lần nữa mã hóa, tụ tập thành văn chương, Tết Xuân đương, kỳ nghỉ hè đương, Quốc Khánh đương, Chúc Tuổi đương, Tứ Đại đương kỳ, phân biệt đối ứng 4 cái quý. Đây là Đại đương kỳ. Cái khác giống cái gì Thanh Minh đương, Nguyên Đán đương loại hình, đều ở Tứ Đại đương bên trong. Năm ngoái, 4 cái quý, đều xuất hiện 3 tỷ trở lên phòng bán vé đầu tác phẩm. Năm nay kỳ nghỉ hè đương, Bát Tiên Quá Hải, đều là đại chế tác. Âm Dương Sư, Mạc Kim Giáo Úy, 749 cục, phong thần tam bộ khúc chi yêu loạn quốc thương, bao quát sau, Hokage cứu viện, không có một bộ nào đầu tư thấp hơn 300 triệu. Đều là chạy đầu đi. Hơn nữa, trừ bỏ The Mason, cái khác mấy bộ không hẹn mà gặp lựa chọn tháng 7 công chiếu. Vì sao? The Mason, trailer sớm nửa năm ra lò. Không chỉ như vậy, liên hợp tài trợ một ít quảng cáo thương, cũng phối hợp bộ phim này, quay chụp một hệ liệt quảng cáo. Marketing virus chơi bay lên, khoảng cách chiếu phim còn có một tháng. Miêu Nhãn muốn nhìn nhân số đã phá 100 vạn. Còn có 2 cái tuần lễ công chiếu. Pre-sale mở ra, hết hạn ngày 20 tháng 7. Khoảng cách chính thức công chiếu còn có gần như 7 ngày. Pre-sale chính thức phá 100 triệu. Tất cả mọi người đều biết, điện ảnh này chỉ cần có thể biểu diễn ra trong trailer một nửa, điện ảnh nhất định có thể thành công. Quách Phàm là nổi danh sẽ không cắt báo trước. Lưu Lạc Địa Cầu bị hắn cắt thành cái gì tất dạng. Điện ảnh bộ phận cao trào rõ ràng là cứu viện, hắn lại đem trước nửa bộ phận cắt vào trong. Sở dĩ rất nhiều người vừa nhìn báo trước trực tiếp cho kém bình, mặt trời đều muốn hủy diệt, trái đất đều muốn lang thang rồi, nước ta đồng phục học sinh vẫn là như thế xấu. The Mason cũng một dạng. Rõ ràng Thẩm Minh ở trên sao hỏa nội dung vở kịch chiếm một nửa. Biên tập điểm chú trọng nhưng là cục hàng không vũ trụ còn có cái khác phi hành gia bi tráng. Tuyên truyền, phỏng vấn cái kia thời điểm, Thẩm Minh không chút lưu tình nhổ nước bọt Quách Phàm. Ngoặc kép, đây là một bộ rất dễ dàng phim khoa học viễn tưởng. Người suy nghĩ một chút, ta ở sao hỏa sững sờ tiếp cận 2 năm. Nếu như không có một cái lạc quan tinh thần, làm sao có khả năng chờ thời gian dài như vậy? Kết quả trong trailer mặt, ta liền đi ra 10 mấy giây. Ta là nhân vật chính 2. Có rất nhiều chọc cười kiều đoạn, nói cách khác bị cục hàng không vũ trụ tỉ mỉ chu đáo bảo mẫu thức quan tâm chọc tới phiền lòng. Trực tiếp đổi vài câu, dựa theo giả thiết, ta diễn Dương Minh là phi hành gia bên trong tiết mục ngắn tay. Chơi rất vui, rất nhiều a. Nói cách khác, ta chết chắc rồi. Ta Baidu Baiki nhất định là như vậy. Dương Minh từ trước tới nay duy nhất một cái chết ở trên sao hỏa người. Ta đồ ăn khoảng chừng chỉ có thể dùng 400 ngày. Thế nhưng ta đạp mã nhưng là nông học gia. Thế nhưng nếu như ta không giải quyết được lời nói, 1 năm sau, ta liền sẽ trở thành nhanh phải chết đói nông học gia. Kỳ thực ta viết kịch bản thời điểm, không nghĩ nhiều như thế. Chính là một cái rơi rớt ở sao hỏa phi hành gia làm sao tự cứu cố sự. Sau đó cứu viện đều là cục hàng không vũ trụ các chuyên gia thêm vào. Ta lại không phải chuyên gia gì. Ta vốn là nghĩ tới là sao hỏa trồng lúa nước. Bọn họ nói sao hỏa trồng không được lúa nước, trồng khoai tây đều rất khó. Rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, ta cũng không hiểu. Quay chụp trước, tập trung huấn luyện 2 tháng. Vì sao cứu viện, mỗi người đều có một loại bản năng. Đó chính là đem đồng bạn cứu ra. Có thời điểm khả năng nhìn qua không quá giống, nhưng sự thực xác thực như vậy. Đi bộ đường xa người ở trong núi sâu lạc đường rồi. Mọi người sẽ phát động siêu cứu, xe lửa xảy ra chuyện, mọi người sẽ xếp thành hàng dài hiến máu, động đất phá hủy một tòa thành thị, người của toàn thế giới đều sẽ quyên ra khẩn cấp vật tư. Loại bản năng này cắm rễ với xã hội loài người, mỗi một loại văn hóa đều không ngoại lệ. Đúng, có chút ngu ngốc đối này khịt mũi coi thường, nhưng có nhiều hơn người đồng ý làm như thế. Chính là bởi vì như vậy, mới sẽ có mấy tỷ người đứng ở phía ta bên này. Bởi vì đây chính là nhân loại bản chất. Tiểu thuyết sẽ đồng bộ điện ảnh phát hành. Hy vọng mọi người xem xong điện ảnh đồng thời mua một bản đọc một hồi. Tìm người trau chuốt một hồi, ta làm sao có thời giờ viết đồ vật, lại không phải chuyên nghiệp tác gia. Phòng bán vé, hy vọng có thể vượt qua. Lưu Lạc Địa Cầu đi, lần này có cục hàng không vũ trụ gia trì. Mọi người nếu là cảm thấy không khoa học, liền đi tìm bọn họ. Đừng tìm ta rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.